Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2261. Chương 2261. Nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Nếu 125 cm khối mô tô sản xuất tuyến làm xong, như vậy phát bán ra xe mới cũng chỉ đưa lên liền chương trình trong ngày. Vạn Phong ngồi ở trước bàn làm việc lật lão hoàng trải qua tìm ngày hoàng đạo. Đầu tháng 6 thật giống như không có gì ngày tốt nha. Làm sao đều là nghi thiếu kỵ hơn. Vạn Phong một mực lật tới tháng 6 số 6 mới nhìn thấy nghi hơn kỵ thiếu. Tháng 6 6, ngày này không tệ, liền nó. Vạn Phong ở tháng 6 số 6 vẽ một vòng tròn, mới vừa vẽ xong vòng, điện thoại vang lên. Điện thoại là Y Mộng đánh tới. Vạn tổng, gấu trúc xe mấy ngày nay liền hạ tuyến thứ 50 vạn chiếc. Muốn không muốn cử hành một cái chúc mừng hoạt động? À, cũng 500.000 chiếc sao? Vạn Phong vẻ mặt một hồi hoảng hốt. Gấu trúc xe đều xuống tuyến 500.000 chiếc. Nó là một năm kia bắt đầu sản xuất. Luống cuống tay chân từ trong ngăn kéo tìm ra một cái notebook. Lật nửa ngày mới tìm được gấu trúc dưới xe sợi cuộc sống. Năm 94, đếm một chút đến ngày hôm nay hơn 5 năm. Một năm 100.000 đài lượng tiêu thụ có thể không tới 500.000 đài liền sao? Dự trù ngày đó 500.000 chiếc xe có thể hạ tuyến. Y Mộng ở bên kia trầm mặc một hồi. Đại khái là ở tính toán. Ngày 9 tháng 6 đi. Ngày 9 tháng 6 buổi sáng hơn 8 giờ sáng. Chuẩn bị một chút, cử hành một cái mô hình nhỏ chúc mừng hoạt động đi. Nếu đạt tới tiêu thụ 500.000 chiếc mục tiêu, dĩ nhiên là muốn nho nhỏ chúc mừng một cái. Mời hai cái ương ca đội múa quảng trường đội biểu diễn biểu diễn. Thả mấy treo dây pháo náo nhiệt một chút. Không thể làm quá lớn. Đây nếu là làm lớn còn lại ngành vậy sẽ theo mèo họa hổ. Vậy phải kỷ niệm đồ có thể là thêm. Xe gắn máy lập tức 6 triệu đài liền đi. Cái này có phải hay không được chúc mừng một chút? Máy phim đĩa lập tức 8 triệu đài. Có phải hay không vậy được chúc mừng một chút? Điện thoại di động phỏng đoán muốn chúc mừng vậy dễ dàng chọn số chẵn chính là lý do. Máy học tập 10 triệu đài chúc mừng bình thường chứ? Truyền máy nhắn, may truyền máy nhắn ngừng sản xuất. Buông xuống Y Mộng điện thoại. Vạn Phong liền bắt đầu chuẩn bị 125 mô tô hạ tuyến nghi thức. Nhưng là điện thoại lại reo. Điện thoại là tỉnh ủy đánh tới. Vì vậy hắn liền nhận được một cái kỳ quái thông báo. Thông báo nội dung là ít ngày nữa sắp có thượng cấp ngành đến Nam Loan tiến hành coi sát. Hy vọng tập đoàn Nam Loan chuẩn bị sẵn sàng. Cái này thông chi một chút Vân Sơn sương mù cái lồng. Vừa chưa nói cái đó ngành vậy chưa nói cụ thể ngày tháng. Có chút thần bí, duy nhất để cho người yên tâm là thông báo lên chọn lời là coi sát mà không phải là kiểm tra. Nếu không có nói ngày mai kỳ, vậy Vạn Phong đoạn này thời gian lại không thể theo liền đi. Đoạn này thời gian hắn cũng đúng lúc không có đi ra ngoài kế hoạch. Cũng chỉ đàng hoàng đợi ở nhà chủ trì các loại nghi thức. Tháng 6 6. NW 125 cm khối xe gắn máy hạ tuyến nghi thức chính thức vạch trần. NW 125 hạ tuyến nghi thức không tính là long trọng. Tập đoàn đã hạ tuyến qua N hơn khoản xe nhỏ. Một chiếc xe gắn máy hạ tuyến cũng chính là không đưa tới nhiều ít chú ý. Trừ xe gắn máy ngành người bên ngoài không có những ngành khác người tới cổ động. Lộ vẻ được có chút lạnh tanh. Ba ngày sau buổi sáng 9 giờ, gấu trúc xe nhỏ thứ 50 vạn chiếc xe phi đỏ treo lục địa từ trong phân xưởng xuất hiện. Ngược lại thì gấu trúc 500.000 đài kỷ niệm nghi thức làm được đặc biệt náo nhiệt. Cái này làm cho xe gắn máy ngành lão đại bạch quả rất không cao hứng. Nói thẳng Vạn Phong thiên vị, công cốc, cái này cũng không oán ta. Ta nhưng mà một chén nước bưng bằng phẳng. Xe gắn máy bây giờ vậy quả thật chỉ như vậy không người nguyện ý cổ động ta tổng không thể đi trên đường chính kéo người chứ. Nếu quả thật như vậy, ngươi đi ra ngoài kéo cũng so ta có hiệu quả. Nói thế nào ngươi cũng là người đẹp. Một câu người đẹp để cho Bạch Quả tâm tình thật tốt. Người phụ nữ đều là thích nghe lời nịnh nọt. Khoa học gia cũng không ngoại lệ. Công cốc, cái món này xe gắn máy hạ tuyến sau chúng ta còn biết làm một ít 125cm khối đổi hình xe và cong lương xe. Ở cũng sẽ không lại tiến hành nghiên cứu ra. Sau này xe gắn máy ngành công tác điểm chính đem chuyển tới chạy điện mô tô lên. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Bạch Quả có chút mê mang. Xe gắn máy lại không làm. Quốc gia chúng ta lập tức thì phải nhập thế. Nhập thế sau này từ không khí xếp thả và tiết kiệm tư nguyên nhân. Một thành phố tuyến 2 cấm ma là một lượn quanh không ra đề tài. Không có một tuyến 2 thị trường. Xe gắn máy quang chỉ thành phố nhỏ, trung và nông thôn đã coi như là nắng chiều sản nghiệp. Cho nên bắt chặt thời cơ thay đổi kinh doanh phương châm là việc cần kíp. Nhưng mà xe điện bây giờ đẩy ra ngoài thị trường sẽ không tiếp nhận nha. Bây giờ chúng ta chỉ làm nghiên cứu, không đẩy ra thị trường. Đốt dầu mô tô còn có mấy năm sống đầu. Vận dụng 125 động cơ có thể tạm thời làm chút cong lương xe. Qua cái 5-6 năm chúng ta liền bắt đầu đẩy chạy điện xe gắn máy. Pin và động cơ điện kỹ thuật tập đoàn đều có. Những năm này các người nhiệm vụ chính là mài xe điện. Làm ra nhất tiết kiệm điện liên tục dài nhất xe điện. Bạch Quả mặc dù không làm rõ trắng nhập thế và cấm ma có quan hệ thế nào, nhưng là đối với lão tổng lời còn là tin phục. Nhiều năm như vậy ở tập đoàn kinh doanh chiến lược lập ra lên, tổng giám đốc giống như một truyền kỳ như nhau, một lần sai lầm đều không ra khỏi. Hắn nói nhất định chính là đúng. Vạn Phong không biết mình đã ở tập đoàn Nam Loan nhân viên trong lòng xem giống như thần tồn tại. Được, bước kế tiếp ta sẽ phân ra một nhóm người chế tạo cong lương xe, một nhóm người khác đi nghiên cứu xe điện. Vạn Tổng, vậy chạy điện xe gắn máy có yêu cầu gì hoặc là nói quy cách sao? Lấy bàn đạp làm chủ, tận lực không muốn cưỡi bước kiểu, tốc độ không muốn vượt qua 60 cây số, liên tục không thấp hơn 150 cây số là được. Bạch Quả vui ha ha đi, nàng đối với liên tục 150 cây số xem ra không việc gì khái niệm. Cùng làm đến lượt có khóc tâm tư, xe điện người sử dụng quan tâm liền chủ yếu chính là liên tục. Còn như sạc điện lúc dùng nhiều ít điểm ngược lại không phải là quá để ý. Dù sao làm sao xung nó cũng là so đốt dầu hợp coi là nhiều. Một cái nữa quan tâm chính là nhiều ít thời gian đổi một lần pin. Đổi một lần pin cần muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần cái này mấy vấn đề phù hợp người sử dụng trong lòng dự trù. Lại nếu như xe liên tục lực có thể đạt tới 150 cây số. Muốn không thành công đều khó. Theo Cố Hồng Trung phản ảnh, Lan Hưng Hán đoàn đội làm ra động cơ điện chuyển tốc cao dây dưa điện vô cùng nhỏ. Nếu như nhìn về phía thị trường, ở trong nước tuyệt đối là nhất lưu sản phẩm. Bất quá Vạn Phong không có đi trên thị trường đầu động cơ điện tâm tư. Lan Hưng Hán đoàn đội trừ nghiên cứu xe dùng động cơ điện bên ngoài, vậy nghiên cứu xe hơi khởi động cơ hội. Bây giờ tập đoàn Nam Loan xe chở hàng xe nhỏ dùng khởi động cơ hội toàn bộ là bọn họ đoàn đội. Nghiên cứu sản phẩm, coi như không đuổi kịp thế giới nhất lưu sản phẩm, nhưng là duy trì trong nước dẫn đầu còn là không thành vấn đề. Những thứ này khởi động cơ hội do Nam Loan máy thuộc hạ một cái cơ giới xưởng gia công ở sản xuất. Từ xe chở hàng đến các loại xe nhỏ, sản lượng hàng năm cũng là 3-400 ngàn đài. Coi như Lan Hưng Hán làm ra động cơ điện vô cùng tiết kiệm điện. Coi như Dương Lệ Pin vậy thu được thành công, có thể bảo đảm liên tục 150 cây số sao? Số này theo chính là ở 2015 trước sau vậy không mấy nhà xe điện nhà máy thực hiện đi. Cái vấn đề này bây giờ cơ hồ chính là không quá có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở năm 2005 trước Vạn Phong đối với Bạch Quả có thể làm ra 150 cây số liên tục chạy.